Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 25, góc chuyện audio.com, nó cũng chẳng quan tâm, nằm nhắm mắt suy nghĩ cần nhỏ ngồi ôm chân Thu Lu một góc nhìn vào cái máy tính nhỏ mở một đoạn phim hài ra. Tiếng phim hài nho nhỏ, nhưng chẳng làm DC đứa nào cười. Thực sự, rất khó đoán DC cảm xúc của nó lúc này dành cho con nhỏ, cảm giác ấm áp vì sự quan tâm chăm sóc của nhỏ, một chút ác cảm vẫn còn, chẳng biết con nhỏ nghĩ gì về nó, đối với nó như thế nào khi nó chẳng nói gì chẳng quan tâm gì tới con nhỏ. Vậy mà con nhỏ lại dành một sự chú ý đặc biệt cho nó như vậy. Ngay cả việc lúc chiều rõ ràng con nhỏ đã dứt khoát cắt đứt quan hệ bạn bè với mấy đứa kia chỉ vì nó bị đánh. Thật kỳ lạ, rồi những giọt nước mắt của con nhỏ nửa, nhỏ đâu cần thiết phải rơi nước mắt vì một thằng nhóc xa lạ như nó chứ. Chợt nó quay qua nhìn con nhỏ. Sax, nước mắt đang rơi trên mắt con nhỏ. Gương mặt con nhỏ đã mất đi vẻ kiêu kỳ thường ngày. Nó vội ngồi dậy trọt trọt vào vai con nhỏ. Nè nè, sao tự nhiên khóc, nè nè, con nhỏ cô nói gì? Nó đưa tay lau nước mắt trên mặt con nhỏ. Chợt con nhỏ quay qua ôm chầm lấy, cục đầu lên vai nó. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Em chịu thua anh, hu hu xin anh đừng, lạnh nhạt với em như vậy, em có biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng, anh đừng như vậy nữa, mỗi lần anh nhìn em bằng ánh mắt thờ ơ đó, em chịu cô nổi, hu hu, mình đừng như vậy nữa nha anh, hu hu, nó im lặng, chẳng nói lên lời, chỉ im lặng, bất ngờ vì những gì con nhỏ nói, môi nó nở một nụ cười thật nhẹ, ngập ngừng đưa tay lên bờ vai của nhỏ. Nó thầm thì, ngủ đi, mọi chuyện qua rồi, ngủ nha, con nhỏ siết chặt lấy nó gật gật đầu rồi buông người xuống, đầu áp lên ngực nó. Im lặng, đêm Sài Gòn, bình yên đến lạ, nhỏ ngủ ngon lành trong lòng nó, và nó cũng mỉm cười, đôi mắt đã bớt lạnh lùng hơn, giấc ngủ đến nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm gì, tiếng chuông điện thoại báo thức, người đau ê ẩm, cái vai trái của nó gần như tê dại đi, hôm nay là ngày nó hẹn với chị. Thiệt tình, giờ mặt mũi cả người đau thế này cô biết lách đi nổi cô. Nhưng biết sao DC, đã thất hẹn một lần rồi. Thôi cố gắng đi gặp chị vậy, chắc chị cũng hốc trách gì nó đâu. Con nhỏ vẫn nằm ngủ ngon lành trong lòng nó. Gương mặt con nhỏ như thiên thần, đêm qua chắc con nhỏ mệt mỏi kiệt sức lắm rồi. Khẽ nâng đầu con nhỏ đặt xuống gối. Nó cố hết sức đi thay bộ quần áo khác, nhìn lại con nhỏ, đẹp quá. Thực sự nó chẳng hiểu tại sao nó cô làm gì mà vẫn tiếp cận DC với con nhỏ. Có lẽ, cuộc sống này tồn tại cái từ, duyên, khẽ chạm ngón tay vào đôi môi con nhỏ. Nó mỉm cười coi vậy mau nước mắt quá, son phấn nhòe đi vì nước mắt rùi. Con nhỏ khẽ cựa mình nũng nịu, u hưm ư, đừng phá để nghe tia ngủ. Nó bật chiếc quạt lên kéo cái mền phủ lên đôi chân trần của con nhỏ. Cầm lấy điện thoại con nhỏ nó nhấn nút thu âm. Chấm, nè đi qua gặp bà chị chút trưa hoặc 5 giờ mới về. Ngủ dậy gọi bà hai kế bên mở cửa cho ra ngoài xong đóng cửa gửi chìa khóa dùm luôn nghen. Xong xuôi nó khép cửa sổ, khóa luôn cửa chính gửi chìa khóa cho bà hai kế bên. Bà hai ở ngay trước cửa phòng nó ở nhà suốt ngày vì nhà bà bán tạp hóa nhỏ, bà cũng già chẳng đi đâu bao giờ. Phải đóng cửa chính để phòng con nhỏ nằm một mình giữa nhà, cơ thể hừng hực của con nhỏ ai nhìn mà chịu cho nổi, rủi thằng nào nó vào làm gì con nhỏ thì chết, với lại phòng giờ có laptop, điện thoại và máy quạt nửa. Ngồi trên xe bus, lòng nó suy nghĩ linh tinh cả lên, mới lên SC mà đã vướng quá nhiều mối quan hệ khá phức tạp. Góc chuyện audio.com, lúc quyết định lên đây nó đã cắt đứt mọi quan hệ trai gái này nọ. Đã đời cái vòng lần quẩn ấy vẫn đeo lấy nó và mức độ phức tạp cũng tăng lên theo sắc đẹp của đối phương. Dù sao nó cũng chỉ mới là thằng nhóc con, liệu nó theo DC dài lâu với những mối quan hệ có dấu hiệu của người lớn này cô nửa. Khách chương.